Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 777 trừng phạt cùng nói chuyện với nhau. Nghe được Tang Bưu uy hiếp, Triệu Diệu cười lạnh một tiếng, nhìn xem trong bình Tang Bưu, chậm rãi nói ra, ha ha, mèo chết, vẫn rất cuồng sao, các ngươi nhiều như vậy đánh một mình ta, coi là cái gì hảo hán. Tang Bưu đồng dạng đáp lại cười lạnh, liền thừa dịp hiện tại dùng sức cười a nhân loại. Người có thể cười thời gian cũng không nhiều. Sau 10 phút, mau buông ta ra. Biến thành lớn chừng ngón cái mèo Maine Coon sau Tang Bưu kêu khóc nói. Người không phải người. Người là ác ma a. Tang Bưu trước người. Viên viên đứng lên thể. Run lên. Liền một mặt thỏa mãn đi ra ngoài. Lưu lại một mặt xấu hổ giận dữ Tang Bưu. Nhưng mà viên viên đang muốn rời khỏi nhà vệ sinh thời điểm. Lại thấy Ares vậy mà chờ ở phía sau hắn. Hai con mèo thấy đối phương, nhìn nhau cười một tiếng. Viên viên, Ares, người cũng tới nữa. Đúng vậy a, thế nào viên viên, cái tên này dùng tốt hay không? Ares mỉm cười, hỏi, một chữ, thoải mái. Viên viên lộ ra một tia thỏa mãn vẻ, vỗ vỗ Ares bả vai nói ra. Người tốt nhất hưởng thụ, ta đi trước. Ares một mặt hưng phấn mà đi tới, liền thấy Tang Bưu bị gạt bỏ trường vực đặt tại mèo trong nhà vệ sinh. Đi tới, hơi hơi trầm xuống, kèm theo tư tư tiếng âm vang lên. Trước tiểu tại mèo cắt bên trong, tiểu xong về sau Ares run lên. Sau đó đi tới Tang Bưu bên cạnh, tìm cái trên người đối phương sạch sẽ vị trí. Tiếp lấy ngậm lên lớn chừng ngón cái mèo Maine Coon. Liền dùng đúng phương tới xoa xoa cái mông của mình. Một cỗ mùi khai bay thẳng Tang Bưu trong lỗ mũi. Cảm giác được chính mình không ngừng bị đối phương dùng để chùi đít. Tang Bưu trên người mau đều nổ tung. Ares kinh hỉ nói. Xù lông lên càng dùng tốt hơn a. Các ngươi những thứ này. Ngu xuẩn, dơ bẩn, hèn hạ vô sỉ đồ vật. Tang Bưu cảm giác muốn tức nổ tung. Lại nghe được nhà vệ sinh bên ngoài thúc giục nói. Xong chưa a, Ares, nhanh lên a, nhiều như vậy mèo chờ lấy đâu. Ares hô, được rồi, đi tới liền thấy Hoàng Nê Ba tiếp lấy đi vào. Tang Bưu nhìn xem mèo nhà vệ sinh bên ngoài cái kia đội ngũ thật dài. Trong nháy mắt cũng cảm giác được thế giới đều trở nên hắc ám. Hắn sụp đổ nói, nhân loại, người đến cùng muốn thế nào? Đứng tại nhà vệ sinh một bên Triệu Diệu cười ha ha nói. Ngốc mèo, còn cuồng sao? Tang Bưu há mồm liền muốn mắng chửi người. Nhưng nhìn xem cái kế tiếp đi vào nhà vệ sinh Hoàng Nê Ba. Trong mắt lóe ủy khuất nói. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Chỉ là ngươi đụng bể gạch, tường giấy, sâu đỉnh. Còn có đủ loại đồ dùng trong nhà. Mềm trang. Ta liền muốn tiêu xài mấy chục vạn một lần nữa đi sửa sang. Chớ đừng nói chi là ngươi lần này hù dọa khách nhân của ta. Trên trăm khách người bị dọa đi. Cái kia truyền đi liền sẽ ảnh hưởng đến hơn ngàn khách người. Buôn bán ngạch bốn bỏ năm lên một chút. Liền là một hai cái ức không có. Chấm ngoặc kép. Tang Bưu nghe. Cũng cảm giác đầu càng ngày càng hỗn loạn. Thật nhiều cái số không xông ra, giống như là đang cầy màn hình như thế. Thế nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là nghe rõ một việc, liền là hắn lực phá hoại rất mạnh, tạo thành rất nhiều phá hư, rất nhiều tổn thất. Hắn nhịn không được nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, lão tử quả nhiên nghiêu bức. Một bên khác Triệu Diệu nói tiếp, ngoặc kép, tổn thất nhiều tiền như vậy, tự nhiên đều muốn ngươi tới bồi thường tiền. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như ta bên này giấy vệ sinh, đem một ngày tính ngươi 10 đồng tiền, chờ ngươi bồi xong này 1 tỷ, để cho ngươi đi, chờ một chút, 1 tỷ, Tang Bưu cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Tính đi tính lại coi là không rõ ràng, Triệu Diệu nói ra, đương nhiên, ngươi cho rằng ánh sáng coi là trực tiếp tổn thất là được rồi. Ta nhóm này kỹ sư còn bị ngươi làm kinh sợ. Không cần tổn thất tinh thần phí sao? Bọn hắn mấy ngày kế tiếp không có thể làm việc. Không cần ngộ công phí sao? Không kiếm tiền còn muốn ăn cơm? Không cần dinh dưỡng phí sao? Có mấy cái lẽ ra trạng thái tinh thần liền không tốt lắm kỹ sư. Bởi vì ngươi chuyện này được bệnh trầm cảm. Còn muốn tiền chữa trị đây. Nhiều như vậy thượng vàng hạ cám phí tổn chung vào một chỗ. Tiền có thể ít sao? Tăng Biêu trần chờ nói. Thật sao? Nói nhảm. Người một cái tiểu học đều không đã học qua mù chữ mèo. Ta thế nhưng là tốt nghiệp đại học. Đọc sách nhiều như vậy. Sẽ không lừa gạt ngươi. Triệu Diệu nói ra. Ngươi hoặc là tại ta chỗ này làm giấy vệ sinh. Một ngày còn 10 đồng tiền. Hoặc là thay cái trừng phạt biện pháp. Ta đem ngươi ngâm hầm cầu bên trong. Ngâm cái một năm ta liền bớt giận. Cũng có thể thả ngươi đi. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tăng Biêu trong lòng tính toán. Hết thảy 1 tỷ. Một ngày giảm 10 đồng tiền. 10 ngày liền là 100 khối tiền. 100 ngày liền là 1.000 khối tiền. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói ra. Ta rốt cuộc muốn làm bao lâu giấy vệ sinh a? Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Cũng không đến bao lâu. Đại khái là mấy chục vạn năm a. Không muốn làm giấy vệ sinh. Vậy liền ngâm hầm cầu đi a. Chỉ cần 1 năm là được rồi. Tăng Biêu trầm mặc một hồi. Nhìn xem lại một cái tới đi tiểu siêu năng mèo. Sau một khắc điên cuồng giãy giụa. Đừng a. Ta không cần đem mấy chục vạn năm giấy vệ sinh. Ta cũng không cần ngâm 1 năm hầm cầu a. Còn có không có biện pháp khác? Những biện pháp khác cũng không phải là không có. Triệu Diệu nói ra. Bất quá ta nhìn ngươi kiêu ngạo như vậy xương tự nhiên bộ dáng. Nhường ngươi làm công việc khác. Ngươi chỉ sợ không quá chịu phục a. Tăng Biêu sụp đổ nói. Chịu phục, ta chịu phục á. Đừng để ta đem giấy vệ sinh. Triệu Diệu hướng phía một bên cảnh sát trưởng ngoắc ngón tay. Ra hiệu đối phương buông ra đọc tâm năng lực. Nghe kỹ Tăng Biêu tiếng lòng. Hỏi tiếp hướng về phía Tăng Biêu. Chịu phục, vậy ngươi cũng là nói một chút. Tại sao tới chúng ta mèo vui thành gây rối? Ai bảo ngươi tới? Có người hay không sai xử ngươi? Một bên cảnh sát trưởng nhìn xem Triệu Diệu hành động. Trong lòng nói thầm. Ác ma này. Chấm ngoặc kép. Một bên khác Tăng Biêu sau khi nghe. Suy nghĩ một chút nói ra. Không có người sai xử ta. Là chính ta nghĩ đến các ngươi ở đây tới bắt mèo. Không có. Triệu Diệu nhìn một chút một bên cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng lắc đầu. Tăng Biêu trần chờ nói. Cũng không thể nói là không có chứ. Thật sự là hắn gọi là ta bắt mèo. Nhưng mà không có chỉ định ta đi nơi nào bắt. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu trong mắt tinh quang lóe lên. Hỏi. Ai bảo ngươi bắt mèo? Tăng Biêu thân thể lắc một cái. Toàn bộ cuốn lại. Có chút kiên định lắc đầu nói ra. Không thể nói. Ta không thể nói. Trông thấy Tăng Biêu phản ứng. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía một bên cảnh sát trưởng. Nói chuyện riêng nói. Thế nào? Cảnh sát trưởng không nói gì. Hắn đã đắm chìm trong Tăng Biêu trong lòng thế giới bên trong. Hắn có thể thấy đối phương hồi ức một loại. Một đầu tản ra vô hạn quang minh kỳ dị con mèo bay lượn ở chân trời ở giữa. Cho từng bầy con mèo mang đến hy vọng cùng tương lai. Tựa như là mèo thiên sứ. Hiển nhiên đây chính là ích tại Tăng Biêu trong lòng hình ảnh. Cảnh sát trưởng nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Còn có loại này mèo sao? Đột nhiên cảm giác được một cái đại thủ đặt tại trên đầu của mình. Hắn quay đầu liền thấy là Triệu Diệu đang sờ chính mình. Cảnh sát trưởng. Có thể học tới là ai tại chỉ thị hắn sao? Cảnh sát trưởng nhìn một chút trong lòng mình toàn thân bốc lên khói đen. Trên đầu sừng dài, trong lòng một mảnh tà ác Triệu Diệu, bất đắc dĩ thở dài. Trong hiện thực còn là ác ma tương đối lợi hại a. Ta chỉ có thể làm một lần mèo gian. Thế là cảnh sát trưởng nhanh lên đem chính mình đọc tâm đọc. Được nội dung nói cho Triệu Diệu nghe. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.